Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2269, chương 2269, hoàn toàn luyện hóa chu thiên tinh bàn. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở lại đế chết bên người. Cái này làm cho Lộc Cầm, hoàn toàn không nghĩ tới, đệ tử thân phận. Dù là nàng là một vị cấp 3 chuẩn đế, cũng không với cao nổi, nhưng lại tới đế chết yêu cầu, nàng tại sao có thể cự tuyệt, nhất là đế tử, còn cứu mình một mạng, làm sao, không thể được sao? Thời gian đầu tiên, Lộc Cầm không có câu trả lời, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi, mở miệng lần nữa hỏi, Lộc Cầm, nguyện ý, Lộc Cầm, gật đầu một cái. Yên tâm, ở lại bên người ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Còn như Lộc Tiên Các, ở Thánh Tâm vực ta sẽ để cho Ngao Tâm Tháp chủ chiếu cố nhiều hơn, ít nhất Thánh Tâm vực bất kỳ tông môn nào tuyệt đối không dám làm khó Lộc Tiên Các. Phải đem Lộc Cầm nổi lo về sau giải quyết, mà để cho Lộc Cầm có chút ràng buộc, cũng chỉ có Thánh Tâm vực Lộc Tiên Các. Lần này Lộc Tiên Các tổn thất thảm trọng, bị một ít tông môn biết được, dĩ nhiên sẽ muốn phải thừa dịp lấy được thật tốt chỗ. Nhưng nếu là có luyện khí tháp thành tựu dựa vào, những cái kia có lòng tham tông môn, cũng sẽ không có lớn như vậy lá gan. Dẫu sao, có bài học thất bại, đó chính là Xí Linh Tông tiêu diệt. Được, đối đãi ngươi và Lộc Tiên Các, giao phó xong hết thảy. Liền đi Thánh Tâm vực, luyện khí tháp chủ tháp, ta ở bên kia chờ ngươi, cho ngươi 3 năm thời gian an bài đi. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút, dành cho Lộc Cầm 1 tuần lễ giới hạn, đa tạ đế tử, lại tới đế chết an bài, để cho Lộc Cầm trong nội tâm có cảm kích. Như vậy, dù là nàng rời đi, Lộc Tiên Các ở trong Thánh Tâm vực, đem gặp qua tốt hơn. Bởi vì bây giờ Lộc Tiên Các có luyện khí tháp thành tựu núi dựa, ở trong Thánh Tâm vực, bất kỳ tông môn nào, thế lực gia tộc cũng biết dành cho mặt mũi. Sau đó, Dịch Tiểu Phi mang Lộc Cầm quay trở về Lộc Tiên Các, mà ở bên này chiến đấu đã kết thúc, đệ tử Xí Linh Tông 5 người, lão hủ đã toàn bộ trấn giết. Đây là 5 người nhẫn không gian. Ngao Tâm đem 5 người nhẫn không gian đưa lên, mặc dù cái này 5 người trong nhẫn không gian thứ tốt không thiếu, nhưng hết thảy các thứ này có thể kém hơn đế tử trọng yếu. Ngao Tâm tháp chủ cực khổ. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, tương đương tự nhiên đem 5 cái nhẫn không gian nhận, là đế tử làm việc, là lão hủ vinh hạnh. Ngao Tâm cười ha ha một tiếng, nói rất trực tiếp, dụng ý của hắn rất rõ ràng, liền là muốn thân cận Dịch Tiểu Phi, sau đó ở bên này an bài, liền không cần Dịch Tiểu Phi, để lại luyện khí tháp 1 nhóm người hỗ trợ. Dịch Tiểu Phi và Ngao Tâm tháp chủ trở lại, còn như Xí Linh Tông, 5 vị lão tổ đã bị diệt, Xí Linh Tông ở Thánh Tâm vực, hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ có cường địch. Bây giờ 5 người chết rồi, Xí Linh Tông căn bản không cách nào chống cự, cộng thêm luyện khí tháp phát ra một ít tin tức, đủ để cho Xí Linh Tông trực tiếp lâm vào vạn kiếp bất phục kết quả. Thánh Tâm vực, luyện khí chủ tháp trở lại sau Dịch Tiểu Phi, ở nơi này bên cư ở lại, chờ 3 năm thời gian, đến lúc đó Lộc Cầm sẽ tới. Ở Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện trong không gian, Dịch Tiểu Phi đem Chu Thiên Tinh bàn lấy ra. Cái này Chu Thiên Tinh bàn lên phong ấn, ban đầu lấy được, quả thật chỉ cần 5 kiếp chuẩn đế thực lực, liền có thể tháo ra. Mình bây giờ, chiến lực lên chính là cấp 5 chuẩn đế. Trước, không sai biệt lắm đều phải đem Chu Thiên Tinh bàn. Quên mất, chẳng qua là không từng nghĩ đến. Vật này lấy được, đều không có bất kỳ phản ứng, sẽ bởi vì Lộc Cầm có động tĩnh, thử một chút, luyện hóa một phen, phía trên cấm chế lực lượng. Dịch Tiểu Phi tỉ mỉ cảm thụ dưới, vẫn là rất mạnh, dù là mình có cấp 5 chuẩn đế chiến lực, sợ rằng luyện hóa cũng sẽ tương đối cố hết sức. Nhưng hôm nay mình có thời gian, có thể kiên nhẫn luyện hóa. Cái này Chu Thiên Tinh Bàn vẫn có thể vận dụng một lần, mà lần này vận dụng có thể để cho mình trước thời hạn biết trước được tương lai. Đối với mình mà nói, khả năng tồn tại nguy cơ sinh tử, có thể trước thời hạn theo dõi đến một ít tin tức, mình liền có thể kịp chuẩn bị, đem hóa giải. Như vậy huyền diệu đồ, ta đây phải thật tốt xem. Lấy được Chu Thiên Tinh Bàn, Dịch Tiểu Phi liền thật tốt tường tận qua vật này. Bất quá hơn nữa sâu một bước, còn không cách nào làm được. Nếu là tương kỳ luyện hóa, mới có thể biết được cái này Chu Thiên Tinh Bàn tồn tại bí mật ở trong Thiên Táng Bảo Tháp. Dịch Tiểu Phi kiên nhẫn luyện hóa, mà Dịch Tiểu Phi ở bên này căn bản không biết có quấy nhiễu nhân tố, có Ngao Tâm Tháp chủ phân phó. Ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở, những cái kia hoạt động tu sĩ cũng không dám lớn tiếng ồn ào náo động. Dẫu sao bên này ở, nhưng mà đệ tử lại tới thần luyện vực, luyện khí tháp 49 mạch tu sĩ trong thiên tư xuất chúng nhất tồn tại. Thời gian trôi qua thật nhanh, luyện hóa Chu Thiên Tinh Bàn Dịch Tiểu Phi hoàn toàn đắm chìm trong đó. 2 năm nửa thời gian, Lộc Tiên Các Lộc Cầm đến sớm, đi tới nơi này luyện khí tháp. Liên quan tới Lộc Cầm sự việc, Dịch Tiểu Phi đề ra sớm phân phó qua, mà Lộc Cầm đến, Ngao Tâm Tháp chủ tự mình nghênh đón. Đế tử lại muốn lưu người phụ nữ này ở bên người, Ngao Tâm cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Nếu là đệ tử coi trọng cái này Lộc Cầm, như vậy Lộc Cầm thật sự là lớn vận may. Dĩ nhiên, cái này Lộc Cầm sắc đẹp lên, hay là tức thế chấp lên, quả thật tương đương xuất chúng, có thể bị đế tử vừa ý. Cô gái này quả thật ưu tú, bỏ mặc như thế nào, tương lai có thể thành là đế chết song tu đạo lữ, Ngao Tâm cũng sẽ không lạnh nhạt. Còn như Lộc Cầm, đối với luyện khí tháp, Ngao Tâm tháp chủ nhiệt tình, thật vẫn có chút không có thói quen. Dẫu sao Ngao Tâm chính là cấp 6 chuẩn đế, lại là thánh tâm vực bên trong tích chữ tải tất cả luyện khí tháp người phụ trách. Nếu là trước kia như vậy tồn tại, dù là nàng bây giờ là Lộc Tiên các chủ, đối phương cũng sẽ không nhìn thẳng xem mình. Mà hôm nay mình tiếp đãi, hết thảy là đế chết nguyên nhân. Đế tử rốt cuộc là như thế nào tồn tại, nàng thật vẫn không biết. Dẫu sao đó là thần luyện vực, luyện khí tháp sự việc, Dịch Tiểu Phi chưa ra, Lộc Cầm cũng chỉ có thể ở luyện khí tháp bên này ở chờ đợi Dịch Tiểu Phi cho đòi gặp. Oanh, Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện trong không gian, Chu Thiên Tinh Bàn trôi lơ lửng ở Dịch Tiểu Phi phía trước, nhanh chóng xoay tròn. Đang xoay tròn trong, cuối cùng chỗ ở cấm chế lực bị Dịch Tiểu Phi mở ra. Thật vẫn phiền toái, so Dịch Tiểu Phi nguyên bản như đã đoán trước còn phải làm phiền rất nhiều. Bất quá bây giờ Chu Thiên Tinh Bàn mình có thể hoàn toàn đem nắm trong tay. Ở phía trên, Dịch Tiểu Phi để lại thần anh dấu vết, chỉ cần mình nguyện ý, cái này Chu Thiên Tinh Bàn liền có thể cho mình diễn luyện ra tương lai một đoạn thời gian, đem tồn tại nguy cơ. Dĩ nhiên Chu Thiên Tinh Bàn chỉ có một lần vận dụng cơ hội, Dịch Tiểu Phi có thể sẽ không dễ dàng vận dụng. Lộc Cầm đến, Dịch Tiểu Phi từ Thiên Táng Bảo Tháp rời đi. Ở bên ngoài phòng, có tin tức linh tinh. Một khắc sau, tin tức linh tinh xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Thần anh lực tiến vào, liền biết được Lộc Cầm đã trước thời hạn đến tới bên này. Vèo, Dịch Tiểu Phi cả người biến mất, làm xuất hiện lần nữa, đã ở vào một nơi Lộc Cầm ở chỗ ngồi. Đế tử, Dịch Tiểu Phi xuất hiện, không có ẩn núp chút nào hơi thở. Cái này làm cho Lộc Cầm ra nghênh tiếp, hướng Dịch Tiểu Phi cung kính một bái, mà Dịch Tiểu Phi nhìn Lộc Cầm tháo ra cấm chế Chu Thiên Tinh Bàn. Mình đang cùng Lộc Cầm tới gần thời điểm, phản ứng so với lần đầu tiên còn cường liệt hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-yy-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.